A, à, này, tôi là thằng Nam, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng giường chung gối Watt, An giật dùng tiếng Anh giống lên với nữ tiếp tân đứng sau quầy phục vụ ở bên trong khách sạn. Chỉ còn lại phòng dành cho hai người, nữ tiếp tân đứng trước quầy phục vụ bị khí thế của An giật dọa sợ. Xin ngài bình tĩnh, dựa vào kết quả đăng ký phòng thì chính là như thế. Cô nàng nói tiếng Anh hơi nhanh, An giật cũng không chịu nghe kỹ càng, nhưng dù sao thì hắn vẫn loáng thoáng nghe được mấy chữ. Kết quả đăng ký, quan trọng kia, sau đó hắn xoay người, khá bình tĩnh nhìn Trần Chăn rồi dùng tiếng Trung hỏi. Này, giám đốc, đừng nói với tôi là công ty đã đặt trước hai phòng này nha. Trần Chăn mỉm cười, chúc mừng cậu nha, trả lời đúng rồi. An giật, quỷ keo kiệt, sau đó An giật lập tức kéo túi hành lý của mình tới bên cạnh Dương Siêu. A Siêu, tôi với anh ở cùng phòng. Ban đầu Dương Siêu vốn định đồng ý ngay tức khắc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy tính uy hiếp của Trần Giám Đốc đang đứng phía sau An Giật liền lập tức lắc đầu. Tổ trưởng, tôi ở chung với Tiểu Phàm là được rồi. An Giật hiển nhiên không phát hiện đầu sỏ gây nên việc này đang đứng sau lưng mình, hắn ngang ngược gào lên với Dương Siêu. Ở chung phòng với tôi, Dương Siêu thấy cái vẻ mặt cười cười không có ý tốt của Trần Giám Đốc, lông tơ gì đó đều dựng đứng lên hết. Tổ trưởng, anh bình tĩnh chút. Dương Siêu khuyên nhủ, bình tĩnh em gái cậu. An giật quay qua nói với Đỗ Anh Phàm, Tiểu Phàm, nếu không thì cậu ở với tôi. Đỗ Anh Phàm đã sớm nhận được ánh mắt mà Trần Giám Đốc ném tới, thì làm sao cậu có thể đem miếng cơm và mạng sống ra mà giỡn cho được. Ngay sau đó không hề suy nghĩ đã lập tức cự tuyệt. Em ở chung với anh Siêu. Kháo, An giật nhịn không được nói tục, Trần Chăn híp mắt cười đi tới ôm vai, nói ở bên tai hắn. Xem ra chúng ta đã được trời định trước là phải ngủ cùng nhau. Ngủ em gái anh, tôi sẽ ngủ dưới đất. An giật nổi điên nhả ra một câu. Nga, ngủ dưới đất, Trần Chăn cười cười. Kết quả tới buổi tối, mấy câu nói hùng hồn ban nãy đã hoàn toàn bị An giật ném ra sau đầu. Lúc đầu An giật vốn dĩ ngủ dưới đất thật, nhưng ngủ đến nửa đêm, hắn lại khó chịu thức dậy. An giật này chọn gì không chọn, chỉ chọn giường. Nền gạch quá cứng hắn ngủ không quen. Nhìn Trần Chăn một mình một người ngủ ngon lành trên cái giường king size, An giật liền bực bội nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì hắn lại phải ngủ trên sàn nhà một chút cũng không thoải mái này. Hắn nhẹ chân nhẹ tay vì không muốn đánh thức Trần Chăn. Ai mà ngờ hắn mới vừa nằm xuống, Trần Chăn đã ngay lập tức dùng tốc độ cực nhanh nhào lên trên người hắn. Oa a a a a a a, An giật sợ tới mức kêu to lên, Trần Chăn không nhịn được gì, một tiếng cười to một trận. Phụt ha ha ha, An tiểu miêu, lá gan của cậu cũng nhỏ ghê nha. An giật sợ tới mức tim đập dồn dập, qua một lúc lâu mới hồi phục trở lại. Kháo, không biết người dọa người có thể gây ra án mạng hay sao? Trần Chăn không để ý tới mấy lời này của hắn, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói. Cậu bò lên trên giường tôi là muốn được tôi ôm ấp yêu thương. May mắn đang là buổi tối, bằng không thì y nhất định sẽ nhìn thấy gương mặt An giật đang ửng đỏ lên. Ôm ấp yêu thương cái ông nội anh, cái gì mà giường của anh, giường này cũng có một nửa là của tôi. Trần Chăn chẳng muốn nghe hắn làm nhảm chút nào, trực tiếp dùng một nụ hôn ngăn cái miệng hé mở thích nói tục của hắn lại. Em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh con mẹ nó lại đánh lén tôi. Những lời An giật muốn nói hoàn toàn bị nghẹn lại trong khoang miệng. Nhưng cứ như vậy lại càng khiến nụ hôn này của Trần Chăn đi sâu vào hơn nữa. Còn An giật thì chỉ cảm thấy khó chịu giống y như thiếu dưỡng khí. Nụ hôn của Trần Chăn tựa hồ có một loại ma lực khiến người ta trở nên điên cuồng. An giật tin là như thế, bằng không với một thằng nam, đã không còn thằng, là hắn thì sao lại có thể bị một nụ hôn của y tác động dễ dàng như vậy được chứ? Sau khi kết thúc một nụ hôn thật dài thật nóng bỏng, hai người đều nhịn không được thở dốc. Trần Chăn có hơi thở gấp chống nửa người ngồi bên cạnh hắn, cúi đầu cắn vành tai An giật dịu dàng hỏi khẽ. Tiểu Miêu, để anh yêu thương em, được không? Hai mắt An giật ngập sương nhìn về phía trước hoàn toàn không thể tập trung. Đối với mắt cận thị mà nói, muốn nhìn thấy thứ gì đó trong bóng tối thì quả thật là làm khó. Không được gọi tôi là Tiểu Miêu, cũng đang thở dốc giống như y, An giật đột nhiên lên tiếng nói. Trần Chăn hoàn toàn không lường trước điều mà hắn nghĩ tới lại là thế này, nhất thời nhịn không được cắn nhẹ chóp mũi hắn một cái. Hoa kháo, sao lại cắn tôi, An giật lại tạc ngay lập tức, tôi quyết định rồi, tôi sẽ thượng cậu. Thanh âm trầm thấp của Trần Chăn khiến An giật thầm kêu to, không tốt. An giật ngốc nghếch lại lần nữa muộn màng nhận ra, Trần Chăn đã nổi sắc tâm với An giật, lại có thể nào bỏ qua lần chủ động leo lên giường này của hắn. Trong lúc nhất thời, trên giường liền lâm vào đại hỗn chiến. Hiển nhiên, nguyên nhân chủ yếu tạo nên trận hỗn chiến này là do tầm nhìn của An Dật có phần khiếm khuyết. Trong bóng tối, hắn hoàn toàn nhìn không rõ mặt mũi của Trần Chăn. Tiếp đó lúc bị Trần Chăn đặt dưới thân, hắn ngoại trừ liều mạng tay đấm chân đá ra thì hoàn toàn không biết cách nào hiệu quả nữa. Đối với Trần Chăn đã luyện qua Sanda và Karate mà nói, thì mấy chiêu tay đấm chân đá của An Dật chẳng có chút uy hiếp nào. Ngược lại càng khiến y gia tăng hứng thú. Trần Chăn biết rất rõ điểm mẫn cảm của An Dật khi y cầm chặt vật kia của An Dật liền sợ tới mức động cũng không dám động. Giám đốc, tôi biết anh thích chơi với máu, nhưng gốc rễ sinh mạng của tôi ngàn vạn lần anh không được đoạn. An Dật chỉ sợ Trần Chăn bất cẩn một chút rồi phế hắn luôn. Trần Chăn không ngờ An Dật lại đem trọng điểm đặt sai chỗ lần nữa. Quên đi, bây giờ Trần Chăn đang rất thích An Dật ngoan ngoãn như lúc này. Tay y nhẹ nhàng vuốt ve cái kia của An Dật có hơi bất ngờ. A, lên một tiếng nhỏ, theo từng đợt xoa nắn của Trần Chăn, từ bụng dưới bốc lên một luồng nhiệt nóng, hô hấp càng thêm dồn dập. Phản ứng của cậu thật đáng yêu, Trần Chăn không quên trêu chọc hắn. An Dật vừa nghe đã lập tức nhảy dựng lên, thế nhưng Trần Chăn đang áp bên trên hắn, khiến hắn không thể nào nhúc nhích. Đừng lộn xộn, để tôi hảo hảo yêu thương cậu. Đột nhiên Trần Chăn nằm sấp xuống, kề sát bên tai An Dật nói, thanh âm từ tính tràn đầy cám dỗ. Yêu em gái anh, kháo, này, đừng có chạm. An Dật nhất định không chịu phối hợp, lúc này rồi mà cậu còn không chịu hảo hảo phối hợp với bầu không khí này hay sao? Trần Chăn dùng đầu lưỡi lướt nhẹ qua vành tai hắn, không khí con mẹ anh. An Dật há miệng cặp cánh tay Trần Chăn, Trần Chăn kêu lên một tiếng đau đớn, cậu quả nhiên là chó. An Dật hừ lạnh, nếu anh vẫn muốn làm tiếp tôi sẽ biến thành hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Chăn, tại sao, An Dật, anh không thấy hổ rất có oai à? Trần Chăn, nhóc à, tuy hổ thuộc loài mèo, nhưng nó với tiểu miêu lại khác nhau rất xa. An Dật, tôi không phải tiểu miêu. Trần Chăn, hửm, An tiểu miêu cậu nói gì? An Dật, tôi nói tôi không phải tiểu miêu. Trần Chăn, tôi đây đang hỏi An tiểu miêu cậu trả lời làm gì? An Dật, bị An Dật làm gián đoạn thế này, Trần Chăn cũng mất hứng. Xem ra tôi phải hảo hảo bồi dưỡng tình cảm cho cậu rồi. Trần Chăn lẩm bẩm nói. An Dật trợn mắt nhìn Trần nhà tối thui. Chuyện tôi có tình cảm hay không chả liên quan gì tới anh. Cậu đã là người của tôi, chuyện của cậu sao lại không liên quan tới tôi? Trần Chăn nói giống như đây là chuyện hiển nhiên. An Dật quyết định giả bộ cái gì cũng chưa từng nghe. Cách chương.